kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Lục Phiến Môn. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn vạn dặm lôi vân, vô luận như thế nào, vượt qua, chính mình là có thể trở thành dương thần, tiểu hung thần trùng kích hung thần, cũng có cùng loại lôi vân kiếp nạn. Đây là thuộc về người sống kiếp nạn. Đến đây đi, Kim Cương Bất Hoại. Tô Đại Nhiên cười to, bộc phát ra nhất thêm sáng chói kim mang. Kim Cương Bất Hoại, chỉ cần thể lực không phải không, có thể không nhìn toàn bộ thương tổn. Đây cũng là Tô Đại Nhiên sự tự tin mạnh mẽ. Ùng ùng, ùng ùng, lôi vân bạo di chuyển. Một giây kế tiếp, liền đem Tô Đại Nhiên cho đánh mộng rồi. Sọ não đều kém chút nứt ra. Lôi vân liền giống như gát linh, bùm bùm, một giây đồng hồ bạo nổ 2.000 lần, cách nhìn từ xa, hoàn toàn chính là một mảnh thật lớn lôi vân thác nước. Cái này TM là lôi kiếp, có lầm hay không? Dựa theo lẽ thường mà nói, chắc là một cái lại một dưới. Ta đây lôi kiếp là ăn thuốc nổ sao? Tô Đại Nhiên lúc đó liền có chút tan vỡ, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ. Chính mình tuy là không bị thương chút nào, nhưng thể lực gắng gượng bị đánh rớt đại nhất nửa. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Liền cùng trời xanh khiêng một trận gát linh, hướng về phía Tô Đại Nhiên điên cuồng bắn phá. Quỷ thân, Tô Đại Nhiên giống giận. Hắn thực sự gánh không được loại này như mưa rông gió giật lôi vân. Giống giận dưới, trên lưng hắn ác sát hình xăm sống, cấp tốc ly khai Tô Đại Nhiên lưng, biến thành nhất tôn kinh khủng quỷ. Đó là Tô Đại Nhiên hoàn toàn hóa quỷ trạng thái. 20 lúc này, hắn có thể mang cái trạng thái này tách ra, hoàn toàn thể ác sát hình xăm, đã sẽ không lại tiêu hao Tô Đại Nhiên hung tàn đáng giá. Bởi vì ác sát hình xăm đã có nội bộ tuần hoàn, có thể nảy sinh hung tàn giá trị, không lại cần ngoại giới bổ sung. Ùng ùng, ùng ùng, lôi đình còn đang điên cuồng càn quét, quỷ thân đều có điểm gánh không được. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tô Đại Nhiên hai mắt đông lại một cái, gầm nhẹ, kỳ tích danh sách rút ra 1 phút đồng hồ trước Tô Đại Nhiên. Đó là tột cùng nhất Tô Đại Nhiên. Hắn chỉ có 1 giây. Thế nhưng cái này 1 giây, hắn đem sở hữu thuộc tính toàn bộ chuyển hóa về mặt sức mạnh. Bộc phát ra kim thân một kích toàn lực, giống như một điều kim long, ngạnh kháng lôi đình xông lên lôi vân, thậm chí đem lôi vân vạch tìm tòi một lỗ hổng lớn. Tô Đại Nhiên cũng thừa dịp cái này không đương kỳ, mở ra kèm theo âm thanh. Nếu gánh không được lôi kiếp, như vậy thì nổ nát cả phiến lôi vân. Mang theo vô cùng lực lượng, Tô Đại Nhiên hóa thành lưu tinh, cùng quỷ thân chia binh 2 đường, trực tiếp vọt vào trong biển sét. 3 phút bạo tẩu, 3 phút vô địch, hầu như đem lôi hải đánh tan. Tô Đại Nhiên thở hổn hển rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tán lạc lôi vân. Hắn thả lỏng một hơi, nhưng là 1 giây kế tiếp, đầu đỉnh lần nữa bạo phát ùng ùng tiếng sấm. Ngẩng đầu nhìn lại, mới vừa bị chính mình đánh tan lôi vân, giờ khắc này lại cấp tốc hòa hợp cùng nhau, đồng thời lôi hải thay đổi to lớn hơn. Vạn dặm lôi hải, bộc phát thao thiên chi nộ. Không thể nào, Tô Đại Nhiên sắc mặt tái xanh, tự mang BMG dùng, thể lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Trùng kích dương thần độ khó có lớn như vậy sao? Tiếp lấy, càng thêm dày đặc lôi vân, thuấn như bầu trời đỡ 10 mấy cây gát linh, hướng về phía Tô Đại Nhiên điên cuồng bắn phá. Thật sự là quá kinh khủng. Trước mắt, hoàn toàn đều là bạo động lôi đình. Tô Đại Nhiên liền tại lôi đình ở giữa nhất, hắn phát sinh cực kỳ không cam lòng gào thét. Nhưng là ở lôi đình bạo động dưới, liền gào thét đều bị áp chế. Ngắn ngủi 2 giây, Tô Đại Nhiên đã bị lôi đình triệt để cắn nuốt, thể lực tiêu hao hầu như không còn. Tô Đại Nhiên liền một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Có thể không phải cam rằng có mấy phía sau, biến thành bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, Tô Đại Nhiên liền hiểu sai. Trùng kích dương thần không phải là cùng lôi đình đối kháng, mà là cùng chính mình đối kháng. Lôi đình chỉ là cùng chính mình đối kháng một cái công cụ. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình phản công lôi đình liền làm sai rồi, hắn phải làm là tiếp thu lôi đình thanh tẩy cùng thẩm phán. Bởi vì, chân chính nguy cơ không phải lôi hải, mà là chính mình. Nói đúng ra, là cuộc đời của mình. Vô số dày đặc lôi đình, đem Tô Đại Nhiên cả đời toàn bộ đều đánh đi ra. Từ hắn sinh ra đến hắn đi đến giờ phút này toàn bộ đều xuất hiện. Thân thể hắn hóa thành vô số mảnh nhỏ mang theo riêng mình ký ức. Tô Đại Nhiên ý thức cũng chia làm vô số phần. Hắn cần dựa vào Linh Anh, đem những ký ức này mảnh nhỏ, thân thể mảnh nhỏ, toàn bộ thu tập, một lần nữa tố thể. Bởi vì, dương thần cảnh giới, phàm thân thể không cách nào chịu tải. Coi như là Tô Đại Nhiên giác tỉnh thể, đều không thể chịu đựng dương thần trọng lượng. Tô Đại Nhiên cụ tượng hóa danh sách, lúc này cũng bị nổ nát, biến thành mảnh nhỏ. Linh Anh thu thập thân thể mảnh nhỏ, ký ức toái phiến, đúc lại thân thể phía trước, cần đem danh sách hoàn toàn dung nhập trong máu thịt. Đây là thuộc về Tô Đại Nhiên độc hữu danh sách, độc nhất vô nhị, liền cùng tiểu hung thần trùng kích hung thần lúc, cần làm nổ chính mình kinh dị tiểu thế giới, dung hợp chính mình danh sách, để cho mình kinh dị tiểu thế giới trở thành chân chính tiểu thế giới. Danh sách là tiến nhập sinh mệnh giai đoạn thứ hai chìa khóa. Dưới tình huống bình thường, mỗi cái sinh mệnh chỉ có một bà tiến nhập sinh mệnh giai đoạn thứ hai chìa khóa. Nhưng mà, Tô Đại Nhiên có 6 thanh. Ai cũng không biết, dùng 6 thanh chìa khóa mở ra sinh mệnh giai đoạn thứ hai đại môn, biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cái này độ khó, cũng không phải gấp 6 lần đơn giản như vậy. Lôi đình vẫn còn ở rèn luyện Tô Đại Nhiên ý chí, rèn luyện Tô Đại Nhiên huyết nhục. Linh Anh ở thôn phệ toái phiến đồng thời, cũng cấp tốc trưởng thành. Hắn từ hài nhi phát triển đến 7-8 tuổi hài đồng lúc này. Hắn xuất hiện trước mặt một thân cây. Đây là ra danh sách. Hắn xuất hiện trước mặt một cánh cửa. Dùng cái chìa khóa này, mở ra cánh cửa này, Tô Đại Nhiên liền có thể trở thành dương thần. Nhưng, còn lại 5 cây chìa khóa Tô Đại Nhiên liền cần buông tha. Sao có thể buông tha? Tô Đại Nhiên dùng vô cùng kiên định ý thức kiên trì. Lôi Vân đã bắt đầu lay động ý thức của mình. Trụ cột của hắn thật sự là quá cường đại. Chuyện xưa của hắn thật sự là quá truyền kỳ. Nếu như dùng một cái chìa khóa, đẩy ra một cánh cửa, Tô Đại Nhiên biết lấy phương thức đơn giản nhất trở thành dương thần. Thế nhưng hắn không cam lòng. Bởi vì đi đến một bước này, hắn đã dụng hết toàn lực. Nếu chính mình sáng lập chẳng bao giờ xuất hiện qua kỳ tích như vậy tuyệt không thể vì vậy chung kết, làm cho hắn thay đổi bình thường cố nén ý chí chấn động. Linh Anh lớn lên thành 17-18 tuổi thiếu niên. Hắn xuất hiện trước mặt một tòa thành, đó là hắn thứ hai thanh danh sách chìa khóa địa ngục. Hắn xuất hiện trước mặt đệ nhị cánh cửa này cấp tốc cùng đệ nhất cánh cửa dung hợp làm một thể. Trở thành trong môn cửa, đẩy ra cánh cửa này cửa giữa, Tô Đại Nhiên sẽ trở thành song danh sách dương thần. Lấy hắn thực lực hôm nay, mặc dù có chút độ khó, thế nhưng đỡ không được hắn trở thành dương thần. Nhưng 860 Tô Đại Nhiên như trước không cam lòng. Ở Linh Anh điên cuồng thôn phệ dưới, Linh Anh phát triển đến hơn 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi. Hắn xuất hiện trước mặt ba cánh cửa, như trước không cách nào đạt được Tô Đại Nhiên mục đích. Cực hạn của hắn xa xa không chỉ nơi này. Nếu muốn trở thành dương thần, vậy thì trở thành mạnh nhất dương thần. Linh Anh trưởng thành đến hơn 40 tuổi trung niên nhân lúc, xuất hiện đệ tư cánh cửa. Linh Anh trưởng thành đến hơn 70 tuổi lão thì, xuất hiện đệ ngũ phiến môn. Linh Anh trưởng thành đến 90 tuổi tuổi xế chiều lão nhân lúc, xuất hiện đệ lục phiến môn. Lúc này, Lôi Vân đã hoàn toàn bạo động. Tô Đại Nhiên ý chí thay đổi thương lão, thay đổi tuổi xế chiều. Hắn ở nơi này ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, phảng phất thực sự đã trải qua trọn đời. Tản ra gần đất xa trời hủ bại cảm giác. Trước mặt liền cùng một chỗ lục phiến môn. Rốt cuộc đạt tới Tô Đại Nhiên mục đích cuối cùng. Cái này lục phiến môn, ngưng tụ Tô Đại Nhiên cả đời, bao hàm quá khứ, hiện tại cùng với tương lai. Từ sở không có cảm giác mệt mỏi bao phủ Tô Đại Nhiên. Liên tục đẩy ra cái này lục phiến môn, Tô Đại Nhiên liền có thể trở thành dương thần. Dùng 6 cái danh sách rèn luyện dương thần, nên có cường đại cỡ nào? Hắn không rõ ràng, hắn chỉ biết, chỉ cần một cánh cửa không có bị đẩy ra, hắn sẽ lấy thất bại cáo chung, đã có thể toàn lực ứng phó, tuyệt không lượng sức mà đi. Đây cũng là Tô Đại Nhiên tối kiên định tín niệm cùng tối cường đại dã tâm. Hắn kéo cả phiến lôi hải, đẩy ra đệ nhất cánh cửa. Trong giây lát đó, lôi mang thôn phệ toàn bộ, làm lôi mang sau khi biến mất, Tô Đại Nhiên không thấy, vạn dặm lôi hải cũng không thấy. Giữa không trung chỉ còn lại có lục phiến môn, trong đó một cánh cửa đã bị đẩy ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.